khó vượt qua hoài cố. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói vừa dứt, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về Yến Thính Lễ cùng nhau im lặng. Tô Hân là người đầu tiên không nhịn được, khoanh tay chế nhạo. Cậu bảo của cậu là của cậu à? Yến Thính Lễ ngẩng mắt. Tôi khuyên các cô đừng tranh với tôi. Tô Hân lập tức, tuế vế, cậu thấy anh ta. Yến Thính Lễ, tuế tế sẽ giúp tôi bắt hoa. Thời tuế, thôi đừng trông chờ vào cô. Tô Hân cười nhạo, đã cầu hôn chưa mà chắc chắn thế. Câu này lại chạm vào điểm cấm kỵ của Yến Thính Lễ. Từ sau lần thời tuế yêu cầu một lễ cầu hôn ưng ý, anh bỗng im hơi lặng tiếng, không còn nhắc đến chuyện cưới xin mỗi ngày. Không biết đang âm mưu gì, nhưng thời tuế nghi ngờ nặng nề rằng anh chỉ là không biết xấu hổ. Kẻ không có giới hạn khi ở riêng nhưng lại yêu cầu làm chuyện lãng mạn trước đám đông thì khó hơn lên trời. Dù sao thì việc anh không còn nhắc cưới xin mỗi ngày cũng giúp thời tuế bớt phiền phức. Đúng rồi, đã cầu hôn chưa? Tiết Tĩnh phụ họa, Nhiên Nhiên, chồng cậu lúc trước cầu hôn thế nào? Kể đi, Lâm An Nhiên mắt cong lên, dịu dàng kể. Anh ấy nhờ nhóm bạn chung tổ chức bữa tối, đang ăn thì con cún nặc nặc nhà anh ấy bất ngờ ngậm hộp nhẫn chạy tới. Tô Hàm, wow, đủ lãng mạn đấy. Tiết Tĩnh cũng giơ ngón cái, đúng chuẩn, đầy ý nghĩa. Hai người vừa nói vừa liếc mắt về phía Yến Thính Lễ, thấy anh cúi mặt, không biết đang nghĩ gì. Nhìn nhau khẽ cười, tiệc tối thịnh soạn, từng chi tiết đám cưới đều thâm đẫm tình yêu. Thời tuế ngồi ở bàn phù dâu nhìn Tiết Tĩnh trao nhẫn, MC yêu cầu cô dâu chú rể hôn nhau dưới tiếng reo hò của cả hội trường. Cô mỉm cười, vỗ tay dành lời chúc phúc cho bạn. Ánh mắt liếc thấy Yến Thính Lễ chống cằm, trầm ngâm nhìn lên sân khấu. Thời tuế không nhịn được hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh lạnh nhạt, cưới xin thật mất mặt. Thời tuế, lại bắt đầu chê bai rồi. Lại sao nữa? Yến Thính Lễ phán xét, bị người ta xem như khỉ trong vườn thú. Thời tuế nghĩ đến chuyện anh riêng tư thì vô liêm sỉ, không nhịn được chất vấn. Anh tự thấy mình là người biết ngượng à? Ừ, cô mặt lạnh. Trước không còn bảo muốn hôn em trước mặt ai đó, còn muốn để mẹ anh biết chúng ta tuần nào cũng làm chuyện ấy. Bao cao su dùng hết bao nhiêu hộp? Yến Thính Lễ, khác nhau. Thời tuế méo miệng, đúng là khác nhau thật. Chỉ khác ở chỗ anh có phát điên hay không mà thôi. Thời tuế tiếp tục hướng mắt lên sân khấu, không thèm để ý đến cái sự ủy mị lúc thường của anh. Bỗng nghe Yến Thính Lễ nói, khi không vui, anh muốn cả thế giới biết. Thời tuế ngạc nhiên nhìn anh, nhưng hạnh phúc khoe nhiều quá thì sẽ bị đánh cắp mất. Đời người quá viên mãn cũng vậy. Lại là logic kỳ quặc của riêng anh. Thời tuế định nói gì đó nhưng đột nhiên thấy lòng mềm lại, khiến cô chủ động nắm lấy tay anh. Vậy anh cứ nắm chặt em đi, sẽ không bị ai lấy mất. Cũng trong lúc này, ánh đèn sân khấu bật sáng, tiết mục cuối cùng của đám cưới ném hoa cưới. MC nhiệt tình mời những cô gái độc thân lên sân khấu. Thời tuế lập tức bị Yến Thính Lễ đẩy nhẹ. Em lên bắt đi. Thời tuế liếc nhìn những người trên sân khấu, có cả nữ cảnh sát trong đội của chồng Lâm An Nhiên. Cô thật thà, em chưa chắc bắt được đâu. Nhưng nhìn ánh mắt Yến Thính Lễ dán chặt vào bó hoa khát khao dâng trào, giống hệt đứa trẻ nhìn thấy xe đồ chơi trong siêu thị, ăn vạ đòi cho bằng được. Anh muốn, anh kiên quyết, em lên ngay đi. Thời tuế lúc này như ông bố trung niên bất lực, nhìn anh một lúc, đành thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ cố. Thời tuế đứng lẫn giữa Tô Hân và Tiết Tĩnh, thấy Lâm An Nhiên nháy mắt về phía họ. Rồi cô ấy quay lưng lại, bó hoa bay vút qua không trung. Thời tuế mở to mắt dõi theo quỹ đạo, toàn thân căng cứng vì hồi hộp. Xung quanh toàn người, bó hoa cũng không bay thẳng về phía cô. Tưởng chừng vô vọng, ai ngờ, Tô Hân và Tiết Tĩnh đồng thời né sang hai bên với nụ cười tinh nghịch, kéo theo cả những đối thủ khác chạy mất. Thời tuế đón chọn bó hoa vào lòng, trong tiếng chúc mừng của MC. Cô nhìn hai người bạn bằng ánh mắt thắc mắc. Tô Hân cười tâu toét nháy mắt. Ai dám tranh với tên bía, NTH, ái họ Yến chứ, biết họ cố tình nhường. Thời tuế bật cười, khẽ mím môi cảm ơn. Em thay đến hỏi vài câu thông lệ, đã có bạn trai chưa, có đến dự không? Thời tuế định gật đầu nhưng nhớ lời Yến Thính Lễ không muốn bị xem như trò tiêu khiển nên bỏ qua câu sau. Quay về bàn, cô đưa hoa cho anh. Hoàn thành nhiệm vụ, bàn bên cạnh. Mấy đứa trẻ đang khoe thú bông vừa thắng được từ trò chơi. Thời Tuế thấy Yến Thính Lễ đón lấy bó hoa, đặt ngay ngắn giữa bàn như bày chiến lợi phẩm. Thời Tuế, anh không sợ che tầm nhìn à? Yến Thính Lễ chăm chú sở cánh hoa. Kệ, cảm nhận những ánh nhìn xung quanh, Thời Tuế giật giật mày. Giờ anh không sợ bị xem như khỉ nữa rồi. Vừa dứt lời, Yến Thính Lễ bĩu môi. Em không giới thiệu anh. Không phải anh bảo ghét bị. Yến Thính Lễ ngang ngược. Nhưng anh thích khoe khoang. Đúng là đồ ba phải. Nói một đằng là một nẻo. Thời Tuế đành bó tay. Thôi kệ, miễn Yến Thính Lễ ổn định tinh thần là được. Sau đám cưới trở về Hàng Châu, cuộc sống lại trôi theo nhịp cũ. Vẫn như xưa, Yến Thính Lễ cố gắng sắp xếp thời gian, cách vài ngày lại đến nhà cô ăn cơm. Nhưng cuối tuần, Thời Tuế đành viện đủ lý do, nào đi nghỉ dưỡng, nào du lịch thành phố lân cận, thực chất là sang nhà Yến Thính Lễ. Ở trọ, nói nhiều đến mức Thời Dược nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, Thời Tuế đành cắn răng tiếp tục dựng chuyện. Đầu tháng 2, Tết Nguyên đán cận kề, tiểu niên hôm ấy, Yến Thính Lễ xách hai chai rượu vang đến nhà dùng bữa. Bầu không khí vẫn ấm cúng như thường lệ. Sau vài chén rượu, Thời Dược bất ngờ đề cập. Tiểu Lễ, từ đêm Tuế Tuế về nước đến giờ chú chưa gặp lại bố mẹ con. Lần trước bố con bị tai nạn, chú gọi điện thăm hỏi nhưng toàn là thư ký nghe máy. Năm nay Tết, hai nhà mình gặp mặt ăn cơm nhé. Thời Tuế ngẩng phát đầu, cắn đũa nhìn sang. Biểu cảm bố mẹ đồng nhất, chắc đã bàn bạc từ trước về việc này. Cô thấy không ổn. Với mối quan hệ hiện tại giữa Yến Thính Lễ và bố mẹ anh thì liệu có thể ngồi chung mâm không? Chuyện cũ có bị đào lên không? Đang loay hoay nghĩ cách xoay chuyển, Yến Thính Lễ bình thản đáp. Phải rồi, con sẽ nói với bố mẹ ngay. Ngoài ra, đầu năm mới, con muốn đưa Tuế Tuế về ra mắt họ hàng bên nhà con. Hả? Thời Tuế quay ngoắt sang nhìn anh. Vậy à? Lê Huyên hít một hơi, hơi bối rối. Vậy cần chuẩn bị gì cho họ hàng nhà con không? Dì đừng lo, Yến Thính Lễ mỉm cười. Họ sẽ chuẩn bị lễ vật ra mắt. Khả năng bịa chuyện của Yến Thính Lễ giờ đã đạt đến cảnh giới. Những việc này Thời Tuế hoàn toàn không biết, đã bị anh sắp đặt, xong xuôi, ăn xong, cô lập tức kéo anh ra ngoài. Gió đông lạnh buốt, Yến Thính Lễ ghét không khí ẩm ướt nên kéo cô vào xe. Thời Tuế, anh bịa đủ thứ, bố mẹ em tin thật đấy. Rồi anh tính, ai bảo là bịa. Yến Thính Lễ cúi mắt nghịch ngón tay cô. Thời Tuế bất lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là họ hàng, ngay cả bố mẹ anh, họ có chịu đến ăn cơm không? Em nghĩ giờ họ còn tư cách mặc cả với anh không? Giọng Yến Thính Lễ đầy khinh miệt, không chút tình cảm. Vậy anh định ép họ đến? Thời Tuế khô khan hỏi. Cảm giác bị Yến Thính Lễ ép buộc, Thời Tuế hiểu quá rõ. Khi anh nắm đủ lá bài và quyết tâm đạt mục đích, không ai có thể chống cự. Yến Thính Lễ không hài lòng. Đừng dùng từ ngữ khó nghe thế. Anh mỉm cười, nên gọi là trao đổi lợi ích. Thời Tuế không thể tưởng tượng nổi cảnh ngồi cùng bàn với Yến Tắc Thành và Tống Khiết giả tạo. Cô đành bực dọc ngồi xuống. Vậy việc gặp họ hàng nhà anh cũng là thật. Yến Thính Lễ, đương nhiên, nghĩ đến đám anh chị em đáng sợ trong gia tộc của anh, Thời Tuế phát hoảng. Nhà anh có quy định bắt buộc phải gặp mặt à? Yến Thính Lễ nhìn cô như điều hiển nhiên. Trước hôn nhân gặp họ hàng, không phải thủ tục cần thiết sao? Đây là kiến thức anh học được từ đám cưới vừa rồi. Thời Tuế vẫn do dự. Em từng nói không muốn bỏ trốn. Yến Thính Lễ nói, vậy thì đi đúng quy trình vậy. Anh quan sát biểu cảm cô, thẳng thắn. Em sợ đi à? Thời Tuế thừa nhận mình nhát gan, gật đầu thành thật. Em sợ ai? Yến Thính Lễ đột nhiên hỏi với vẻ mặt âm u. Như thể nếu cô dám nêu tên, người đó sẽ gặp họa ngay lập tức. Thời Tuế không biết nói sao, mãi sau mới thở dài. Anh biết lần đầu em thấy anh ở nhà họ Yến là cảm giác thế nào không? Biết chứ, Yến Thính Lễ tự tin. Em ngưỡng mộ anh. Thời Tuế dựng tóc gáy, bịa đặt, rất rõ ràng. Yến Thính Lễ khẽ cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy kiêu ngạo tự tin. Anh quen nhận được những ánh mắt như vậy rồi. Thời Tuế nghẹn lời. Đó chỉ là thích ngoại hình anh thôi. Anh biết, Yến Thính Lễ nói, hầu hết mọi người đều vậy. Những ai hiểu rõ anh đều sẽ tránh xa. Cảm nhận sự lạnh lùng và chán ghét toát ra từ người anh, Thời Tuế nắm chặt tay anh giải thích. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là anh khiến người ta không dám lại gần, như thể chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Chính khi đến nhà anh, em mới biết có người sống trong những ngôi nhà lớn thế, chơi những cây đàn piano đắt đỏ như vậy. Nếu không phải vì lá số tử vi trùng hợp khiến Tống Khiết gật đầu đồng ý đưa cô vào biệt thự rộng như mê cung đó, có lẽ cả đời này, Thời Tuế sẽ không bao giờ biết đến Yến Thinh Lễ, càng không thể nói chuyện với anh. Trước đây vì lòng tự trọng tuổi trẻ, cô khó lòng mở lòng chia sẻ những điều này. Nên đột nhiên phải gặp họ hàng nhà anh, với em là một thử thách khá lớn. Thời Tuế nói khẽ, hãy cho em chút thời gian chuẩn bị nhé. Bàn tay anh được cô nắm giữ, ấm áp như ngọc ủ trong tay. Đột nhiên, anh nâng tay cô áp vào má, cọ cọ nhẹ. Thời Tuế bối rối trước hành động gần như làm nũng bất ngờ này, hạ giọng. Sao thế, không biết, anh ngừng vài giây mới nói. Anh thích cảm giác này. Yến Thinh Lễ còn ít từ ngữ diễn tả cảm xúc hơn cả cô, nhưng lại nhạy cảm với thay đổi tâm trạng hơn ai hết. Thời Tuế đành tự hỏi, có phải vì em đang bình tĩnh trò chuyện với anh không? Thậm chí còn nói ra những điều trước đây vì tự ái mà không thốt nên lời. Yến Thinh Lễ không đáp, chỉ khẽ hôn lên cổ tay cô. Hiếm khi họ có được sự giao tiếp hiệu quả đến thế. Không cãi vã, không đàn gảy tai trâu, mà như bất kỳ cặp đôi bình thường nào, mở lòng, lắng nghe ý kiến của nhau. Là do anh chưa cho em đủ tự tin sao? Yến Thinh Lễ khẽ cúi mi, đột ngột hỏi. Hà, em sợ lũ vô dụng đó coi thường em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế hơi nhăn mặt, véo nhẹ anh. Anh không cần phải trực tiếp thế đâu. Yến Thinh Lễ bất ngờ cười với cô. Chỉ có điều lời nói khiến Thời Tuế thấy lo thay cho người khác. Anh thản nhiên, anh xem ai dám. Quả ấm là vậy. Ở bên Yến Thinh Lễ, sẽ không phải chịu oan ức từ bất kỳ ai. Cuối năm lúc nào cũng bộn bề công việc. Đến khi Thời Tuế nhận ra thì công việc cuối năm đã chất thành núi, cận kề đêm giao thừa. Kết thúc công việc trước kỳ nghỉ, Yến Thinh Lễ là người đến đón cô. Vừa lên xe Thời Tuế đã hỏi ngay, anh chuẩn bị về Bắc Kinh rồi phải không? Yến Thinh Lễ, không về. Cô ngạc nhiên, thế anh đón Tết ở đâu? Đừng bảo là nhà em đấy. Không được sao, anh vẫn tập trung lái xe, mắt không rời đường. Thời Tuế do dự, nhưng nhà anh thì không ai quản anh, không biết là không ai quản hay không ai quản nổi anh nữa. Thế anh đã nói với bố mẹ em chưa? Yến Thính Lễ, chú gì biết rồi, sao cơ, năm nào anh cũng đến, năm nào. Đôi mắt cô từ từ mở to, Yến Thính Lễ đột nhiên im bặt, vẻ mặt anh lạnh lùng như chìm vào hồi ức nào đó, chẳng muốn nói thêm. Thời Tuế cũng chợt trầm lặng theo. Bữa tối hôm đó, Lê Uyên cũng hỏi thăm chuyện Yến Thính Lễ đón Tết ở đâu. Năm nay con muốn ở lại Hàng Châu cùng Tuế Tuế. Yến Thính Lễ trả lời tự nhiên. Con có thể ở lại chứ hả? Dĩ nhiên rồi. Lê Uyên đồng ý ngay nhưng sau đó lại ngập ngừng. Nhưng bố mẹ con cả năm không gặp mặt. Như vậy có ổn không? Không sao ạ. Quen rồi. Lê Uyên thở dài. Thế à? Dù có vô tâm đến mấy cũng nhận ra mối quan hệ giữa Yến Thinh Lễ và bố mẹ khá lạnh nhạt. Tối đó, sau khi Yến Thinh Lễ về, Lê Uyên đến phòng Thời Tuế hỏi nhỏ. Tuế Tuế, nói thật với mẹ đi, có phải Tiểu Lễ và bố mẹ có chuyện gì không? Thời Tuế đang xem hoạt hình thì giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Tim cô thắt lại, chỉ biết trả lời qua loa. Bố mẹ anh ấy bận lắm, họ ít khi gặp nhau thôi. Nhưng bố mẹ con bận thế mà vẫn quan tâm con cái mà. Lê Uyên nghĩ về những năm trước thì thào. 3 năm con đi du học, mùng một Tết nào thằng bé cũng sang nhà mình. Ngồi một lát rồi đi, nhìn cô độc lắm. Những chuyện Thời Tuế chưa từng biết bỗng được lật lại, khiến mũi cô cay cay. Chắc là anh ấy nhớ con thôi. Lê Uyên xoa đầu con gái, không hỏi thêm nữa. Bà mỉm cười dịu dàng. May mà năm nay Tiểu Lễ sẽ không cô đơn nữa. Vâng. Sáng mùng một Tết, Yến Thính Lễ đến từ sáng sớm. Thời Dược mở cửa, mắt trợn tròn khi thấy quả cáp chất đầy trước thang máy. Ngoài rượu, thuốc, đồ bổ, còn có cả những thỏi vàng xếp chồng lên nhau. Ông kinh ngạc hỏi, Tiểu Lễ, đây là... Thời Tuế vừa ngủ dậy, vừa ngáp vừa nhìn ra. Mấy thỏi vàng lấp lánh dưới chân Yến Thính Lễ chói đến mức suýt làm cô lóa mắt. Anh làm gì thế? Cô chạy vội ra cửa. Yến Thính Lễ suy nghĩ một chút. Nghe nói đến nhà gái phải mang lễ vật hậu hĩnh. Thời Tuế, ai nói thế? Gương mặt anh thoáng chút khó hiểu, rồi liếc về phía hệ thống điều khiển 3, không trong phòng khách. Nó bảo thế, Thời Tuế, 3, không thì cũng không sai. Ở Trung Quốc, rượu, thuốc lá vốn là món quà tiêu chuẩn khi con rể đến nhà vợ. Nhưng mấy thứ xến sẩm này đi cùng yến thính lễ lại trông chẳng hợp chút nào. Thời Dược và Lê Uyên đứng ngẩn người một lúc, rồi đành nhìn anh sai người mang đồ vào nhà. Lê Uyên mặt biến sắc, những món này quá đắt đỏ với nhà họ nhưng với yến thính lễ thì lại chẳng đáng là bao, khiến bà không biết nên nhận thế nào. Thời Tuế thì đã quen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian và công sức yến thính lễ bỏ ra để chuẩn bị đống này thì trong mắt anh nó còn quý giá hơn mấy con số kia gấp bội. Cô chỉ tay bảo người dọn hết vào kho. Tết năm nay nhà cô cũng đơn giản. Ông bà nội đã mất từ hồi thời Tuế học cấp 3. Năm đại học, cô cùng bố mẹ về quê ngoại ở tỉnh bên đón Tết. Nhưng nhà chật, bố mẹ phải chật vật ngủ trong căn phòng nhỏ xíu của mẹ hồi chưa lấy chồng. Còn thời Tuế thì phải nằm chung giường với người chị họ hay cáu kỉnh. Suốt ngày bị chị ta liếc dọc liếc ngang. Cô vẫn nhớ như in cái Tết năm đó, ngồi cáu kỉnh lướt điện thoại trong căn phòng tối om của chị họ. Bỗng Yến Thính Lễ gọi video đến, thời Tuế lỡ tay bấm nhận. Lúc đó, ngoài cửa sổ tiếng gà gáy vẫn còn vang lên từng hồi. Phía sau Yến Thính Lễ là căn biệt thự rộng rãi, sáng chói. Gương mặt anh thanh tú, lạnh lùng, đẹp như tiên giáng trần. Anh chăm chú nhìn vào khung cảnh tối tăm phía sau cô, hỏi với giọng khó hiểu. Em đi đào than ở đâu thế? Khiến thời Tuế đỏ mặt tía tai. Nhà ngoại em mà, chính xác hơn là nhà cậu, bởi bà ngoại cũng chẳng có tiếng nói gì ở đây. Yến Thính Lễ nghiêng đầu quan sát, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò kiểu. Bây giờ vẫn còn nhà kiểu này sao? Về nhanh đi, anh muốn gặp em. Giọng anh lơ đãng. Không, câu từ chối chưa kịp thốt ra đã bị anh ngắt lời. Anh chồm tới gần. Khuôn mặt phóng to trên màn hình, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh nghịch. Bên em gà gáy ồn quá, anh chẳng nghe gì cả. Tút tút, cuộc gọi video đứt phượt, thời Tuế xấu hổ đến mức úp mặt vào gối, cả buổi vẫn chưa hết ngượng. Kể từ lần đó, thời Dược không dẫn cô về nhà ngoại nữa. 30 Tết hàng năm, nhà cô chỉ đơn giản quây quần trò chuyện rồi cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Năm nay có thêm Yến Thính Lễ. Ký ức ùa về khiến thời Tuế chợt sao lòng. Anh chàng kiêu kỳ trong biệt thự sang trọng ngày ấy, giờ đang ngồi đây cùng cô đón xuân. Năm đó anh cười nhà cô có gà gáy, vậy sang năm sẽ bắt anh tự tay cho gà ăn, thời Tuế nghĩ mà phát cáu. Cô bỗng đề xuất, sang năm mình về quê ăn Tết đi. Thời Dược giật mình, lòng dâng lên nỗi nhớ quê. Ông gật ngay, được đấy, Tết mà phải về làng mới đúng điệu. Thời Tuế cười híp mắt. Mua vài con gà về nuôi để Tết làm thịt luôn. Ý hay đấy, hôm nay Yến Thính Lễ uống rượu cùng thời Dược suốt buổi. Thời Dược thích rượu trắng nhưng anh không quen, vài chén đã đỏ bừng người. Lê Uyên nhìn thế lo lắng, vỗ vai chồng. Thôi, đừng ép Tiểu Lễ uống nữa. Vừa nói vừa đứng dậy, để dì nấu bát canh giải rượu cho con. Thời Tuế lại thấy bình thường, dạ Yến Thính Lễ vốn dễ ửng đỏ, chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng anh vẫn lễ phép. Vâng, con cảm ơn dì. Đến cuối bữa, thời Dược đã ngà ngà say. Yến Thính Lễ phản ứng chậm hẳn, thời Tuế đoán anh cũng đủ liều rồi. Định đề nghị kết thúc thì Lê Uyên bất ngờ lấy ra hai phong bao lì xì nhỏ. Của các con đây, bà mỉm cười, năm mới bình an, hạnh phúc nhé. Yến Thính Lễ ngẩn người nhìn phong bì. Con cũng có à? Tất nhiên. Lê Uyên gật đầu, của hai đứa mà. Thời Tuế nhanh tay cầm lên, lắc lắc trước mặt anh. Không lấy thì em lấy nha. Của anh, Yến Thính Lễ giật phắt lại. Có lẽ thật sự say. Anh mơ màng nhìn chiếc phong bì, lật qua lật lại mấy lần. Rồi cẩn thận bỏ vào túi áo, thậm chí còn liếc cô một cái như cảnh cáo đừng tranh. Thời Tuế bật cười, xô nhẹ tay anh. Chưa từng được lì xì hay sao mà sợ em cướp của anh lắm vậy? Không có, Yến Thính Lễ dựa đầu lên vai cô, giọng nhỏ nhẹ. Không ai cho anh cả. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế ngạc nhiên, sao lại thế? Thời Dược ra ban công hút thuốc sau khi uống rượu, Lê Uyên đang nấu nổi canh giải rượu sùng sục. Bên ngoài, lũ trẻ nghịch ngợm thi thoảng đốt pháo lén lút. Trên bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức hòa cùng hương rượu nồng nàn. Tất cả tạo nên một cái Tết trọn vẹn. Nhà anh đông người quá, không đủ phát nên thôi. Yến Thính Lễ nhíu mày, lại ít tiền, chẳng có ý nghĩa gì. Toàn là quan hệ vụ lợi, ai dành để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh này. Thời Tuế im lặng, bỗng nhẹ nhàng xoa đầu anh. Nhưng mà, Yến Thính Lễ khẽ thều thào, cô nghiêng người gần hơn. Nhưng sao, Tiểu Cẩn có, Tống Khiết lén đưa cho em trai. Anh thấy rồi, nhưng chẳng nói với ai. Lúc này, Thời Tuế cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, còn đắng hơn cả chén rượu vừa uống. Cô vội vàng đẩy luôn phong bao của mình về phía anh. Anh cầm đi, của em nữa. Không, anh quay mặt đi, đây là của em. Tuế Tế càng phải bình an. Yến Thính Lễ say rượu bỗng trở nên thẳng thắn lạ thường, nghĩ gì nói nấy. Trái tim Thời Tuế trùng xuống, cô đỡ anh nằm xuống ghế sofa. Anh nghỉ một chút đi, canh xong em mang vào cho. Cô định đứng dậy thì vạt áo bị giật lại. Yến Thính Lễ nhắm mắt. Đừng, anh muốn nói chuyện thêm. Thời Tuế không nỡ từ chối, ngồi xổm xuống. Anh muốn nói gì? Hôm nay anh rất vui. Cô mỉm cười. Ừ, em cũng vậy. Năm nay anh không cô đơn nữa. Thời Tuế cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm. Từ nay về sau, Tiểu Lễ sẽ không bao giờ một mình nữa. Cách chương.